ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 8, liền sống ở đây đi. Góc truyện audio.com. Đàm Minh Chiết căng thẳng thần kinh, đứng ở trên khay trà, không nhúc nhích. Thẩm Đường Cửu đưa tay đem cậu cầm lên. Thời điểm chạm tay, Thẩm Đường Cửu sửng sốt một chút, thật khéo. Xúc cảm này, giống y hệt người thật, chỉ ngoại trừ cái đầu nhỏ chút. Chờ chú một chút, Thẩm Đường Cửu tiện tay đem Đàm Minh Chiết thả lại trên khay trà. Xoay người đi thư phòng, Đàm Minh Chiết vội vã giật giật, nhấc nhấc cánh tay đá đá vào cẳng chân, chỉ giữ nguyên một tư thế. Quá khó khăn, Thẩm Đường Cửu từ thư phòng cầm máy vi tính xách tay đi ra. Đàm Minh Chiết nghe đến cửa phòng mở lập tức khôi phục tư thế vừa nãy. Thuận tiện cầu viện mà liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ hiểu ý, đưa tay đem cậu cầm lên để trong túi, thuận tiện để cậu chuyển động thân thể. Thẩm Đường Cửu ngược lại là cũng không để ý động tác nhỏ của bé. Sát bên Đàm Tiểu Duệ ở trên ghế salon ngồi xuống, mở ra máy vi tính. Đàm Tiểu Duệ yên lặng nhìn Thẩm Đường Cửu đem đơn hàng lúc trước Đàm Minh Chiết ủy thác tìm được. Đàm Tiểu Duệ, ba ba cháu gọi Đàm Minh Chiết. Thẩm Đường Cửu xem lướt qua xong quay đầu hỏi bé. Dạ, Đàm Tiểu Duệ gật gật đầu. Sau đó hỏi ngược lại Thẩm Đường Cửu. Chú Thẩm, chú sẽ tiếp, nhận ủy thác của chúng ta sao? Ba ba cháu ngược lại là phòng ngừa chu đáo. Thẩm Đường Cửu không trả lời câu hỏi của bé, trái lại nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu như vậy. Nếu đã biết phòng ngừa chu đáo, như vậy có thể suy đoán, Đàm Minh Chiết người này chọc phiền phức tất nhiên không nhỏ. Ba ba cháu đã từng nói chú rất lợi hại. Đàm Tiểu Duệ khích lệ nói, ba ba để cho cháu xem qua hình của chú, để cháu nhớ kỹ tướng mạo của chú, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không phải cháu ở phi trường làm sao sẽ nhận ra chú tới đây. Cháu mấy tuổi, không đi vườn trẻ sao? Thẩm Đường Cửu lại hỏi vấn đề không liên quan. Đàm Tiểu Duệ lắc đầu, cháu sắp được 6 tuổi, không đi học, IQ cháu cao, ở nhà học là được rồi. Thẩm Đường Cửu, bây giờ đứa nhỏ đều tự tin như vậy sao? Chú Thẩm, chú sẽ tiếp nhận ủy thác chứ? Đàm Tiểu Duệ lần thứ hai hỏi hắn, tiền không là vấn đề, ba ba cháu đều đã chuẩn bị xong, chú cũng đã nhìn thấy đi. Thẩm Đường Cửu đương nhiên nhìn thấy, lần này ủy thác thù lao không ít, chỉ có điều, Đàm Minh Chiết rốt cuộc là ai hắn còn không có nắm giữ. Cứ như, vậy mơ mơ hồ hồ bởi vì nhẹ dạ nhận ủy thác. Vạn nhất đập phá bảng hiệu nếu vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Chú Thẩm, ba ba cháu nói chú thích nhất tiếp thu khiêu chiến. Nhìn chung quốc tế, cũng chỉ có chú mới có thể tiếp nhận ủy thác có tính khiêu chiến như thế. Đàm Tiểu Duệ đúng lúc mà cấp Thẩm Đường Cửu đội một chiếc mũ cao. Thẩm Đường Cửu nhịn không được cười lên một tiếng, cũng không phải bị nịnh bợ, cũng không phải là bởi vì bị đội mũ cao, mà là cười như thế vì đứa nhỏ này thật nghiêm trang cùng hắn so chiêu đàm luận nghiệp vụ. Cảm giác thật sự rất buồn cười. Đàm Tiểu Duệ thấy hắn nở nụ cười, 10 phần mong đợi mà theo dõi hắn, đôi mắt sáng long lanh. Cũng thật là không có cách nào từ chối đây. Ủy thác này chú nhận. Thẩm Đường Cửu khép lại máy vi tính, quyết định nói, không thể không nói cái kia Đàm Minh Chiết là người cẩn thận. Đem hắn nghiên cứu đến tỉ mỉ, hắn đích xác là người yêu thích khiêu chiến, đặc biệt là gần 2 năm, chuyện có thể để cho hắn tự thân xuất mã càng ngày càng ít. Bây giờ có thể có cái ủy thác như thế đưa tới cửa. Ngược lại cũng tính giải, buồn một chút, Đàm Tiểu Duệ thần sắc vui vẻ, bé nhảy xuống ghế sofa, đứng thẳng người, cung cung kính kính hướng Thẩm Đường Cửu cúi mình vái chào. Đa tạ chú Thẩm. Thẩm Đường Cửu cũng đứng dậy, quyết định nói, cháu trước tiên tạm thời sống ở nhà chú đi. Đàm Tiểu Duệ không ý kiến, bé ngoan gật đầu, được. Thẩm Đường Cửu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối rồi, bọn họ cũng chưa có ăn cơm, hơn nữa tên tiểu tử này mới 6 tuổi còn phải mua cho nó chút sữa bò và vân vân. Đem đồ vật thả xuống, chú dẫn cháu đi ăn cơm, thuận tiện đi siêu thị một chuyến. Thẩm Đường Cửu trở về phòng thay đổi bộ quần áo, cầm bóp tiền cẩn thận, đến phòng khách, nhìn thấy tiểu tử đã đem thùng đựng hành lý đặt ở góc, đeo lấy ba lô nhỏ, bé ngoan đứng ở bên bàn trà chờ hắn. Đối với Thẩm Đường Cửu người cao như vậy mà nói, đứa bé này thực sự quá nhỏ, hắn đưa tay nắm cũng phải khom lưng, vì vậy hắn cũng không cân nhắc, trực tiếp cúi người đem Đàm Tiểu Duệ ôm lấy. Đàm Tiểu Duệ kinh hô một tiếng, tầm nhìn biến cao, bé bị Thẩm Đường Cửu nâng cái mông nhỏ, một tay ôm, ra cửa, Đàm Tiểu Duệ yên lặng duỗi ra tay, nhỏ ôm cái cổ Thẩm Đường Cửu, có chút ngượng ngùng, chú Thẩm, cháu có thể tự mình đi, cháu còn nhỏ chân ngắn, phải chạy mới có thể đuổi kịp chú. Thẩm Đường Cửu không để ý đề nghị của bé, thời điểm đứng chờ thang máy mở cửa. Hơn nữa cháu cũng không nặng, ngồi máy bay cùng xe lâu như vậy, cháu không mệt mỏi sao? Đàm Tiểu Duệ liền không nhăn nhó nữa, dựa vào gờ ngực Thẩm Đường Cửu, điềm nhiên nói, vậy thì cảm ơn chú Thẩm. Bé lén lút đưa tay đến bên trong túi áo, kiểm tra một hồi an toàn của ba ba, xác nhận không có chuyện gì, liền dựa sát tại trước ngực Thẩm Đường Cửu mềm nhũn thân thể. Thoải mái hưởng thụ, muốn ăn cái gì, Thẩm Đường Cửu cũng không lái xe, từ trong thang máy xuống dưới liền trực tiếp hướng cửa tiểu khu đi tới. Không cần khách khí với chú, hơn nữa đứa bé nhỏ giống đậu đỏ như vậy, muốn ăn nhiều cũng không ăn được bao nhiêu đồ vật, chú Thẩm muốn ăn cái gì, cháu cũng có thể, không kén ăn, Đàm Tiểu Duệ trả lời, vậy chúng ta đi trước, cháu xem thấy cái nào muốn ăn. Liền chọn cái ấy, Thẩm Đường Cửu ôm bé ra cửa tiểu khu, hướng bên phải một chút chính là quảng, trường náo nhiệt, nhà hàng siêu thị không thiếu gì cả. Đàm Tiểu Duệ nhìn bảng hiệu sáng lên, từng loại nhìn sang, Thẩm Đường Cửu cười hỏi hắn, chữ đều biết sao, nhận thức, Đàm Tiểu Duệ gật đầu, sau đó chỉ vào một cái quán mì, đi ăn mì đi ạ, được, Thẩm Đường Cửu mang theo bé tiến vào quán mì nhà kia. Ông chủ, cho hai bát mì, cháu chỉ cần một bát nhỏ thôi là đủ rồi. Đàm Tiểu Duệ bổ sung, ân, ông chủ, một bát lớn một bát nhỏ. Thẩm Đường Cửu cao giọng giao phó. Được rồi, ông chủ đáp một tiếng, dặn dò sau bếp đi làm. Đàm Tiểu Duệ ăn cơm rất nghiêm túc. Một bát nhỏ kỳ thực bé cũng ăn không hết. Bé nói một bát nhỏ cùng bát mì nhỏ trong cửa hàng không giống nhau. Bé nói chính là đứa nhỏ dùng bát nhỏ, sau tới vẫn là muốn cái bát nhỏ, để Thẩm Đường Cửu gắp mấy đũa mì sợi, múc chút nước mì cho vào một bát nhỏ, ăn sạch hết, mì còn dư lại, Thẩm Đường Cửu ăn xong bát lớn mì lớn để cho hắn giải quyết. Thời điểm trả tiền vợ ông chủ còn khen, con trai cậu ăn cơm thật ngoan, cũng không cần cậu thúc, Thẩm Đường Cửu cười cười không lên tiếng. Một lần nữa đem người ôm ly khai quán mì, thẳng đến siêu thị, lúc trước Thẩm Đường Cửu đi dạo siêu, thị rất đơn giản, muốn mua gì chỉ cần đi thẳng đến khu vực có đồ vật kia. Liền cầm đi, ngày hôm nay nhưng là đẩy chiếc xe đẩy, đem Đàm Tiểu Duệ bỏ vào, còn cố ý đến khu đồ chơi lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cho bé ôm chơi đùa. Đàm Tiểu Duệ, cảm ơn chú Thẩm, kỳ thực cháu không cần chơi cái này. Không có chuyện gì, chơi đi, đứa nhỏ không phải đều yêu thích cái này sao? Hay là nói cháu không thích, cháu nếu không thích chú liền đổi cái khác cho cháu. Thẩm Đường Cửu đẩy xe mua sắm, đẩy đến mức rất vững vàng, cùng Đàm Minh Chiết đẩy loại xe mua sắm này. Thời điểm không giống nhau, Đàm Tiểu Duệ nhớ tới. Ba ba mang theo bé đi dạo siêu thị thời điểm giống nhau đặc biệt điên. Đem bé bỏ vào trong xe mua sắm còn không tính. Chính mình đẩy đẩy mạnh hơi dùng sức cũng có thể nằm úp sấp tới ngẩng đầu hai chân còn trượt một đoạn. Cảm tạ chú Thẩm, Đàm Tiểu Duệ ôm máy bay điều khiển từ xa vô cùng cảm kích nhìn Thẩm Đường Cửu. Đàm Minh Chiết ngồi ở bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ yên lặng mà nâng cằm thở dài, cậu ngày đó ở trên mạng cũng mua cho con trai thật nhiều đồ chơi mà. Nhưng đáng tiếc bây giờ không thu được. Bất quá vị Thẩm Đường Cửu này ngược lại là thật biết dỗ đứa nhỏ. Thẩm Đường Cửu đứng ở gian hàng sữa bò bên kia nghiên cứu nửa ngày. Người hướng dẫn cũng nhiệt tình cùng hắn giới thiệu loại sữa bò nào uống ngon, loại sữa chua nào uống tốt cho sức khỏe. Vị xuất ca này quả thực quá tuấn tú, cao to uy mãnh, đối với bạn nhỏ còn có kiên trì như vậy. Gào gào gào gào không chịu được a, Đàm Tiểu Duệ bé ngoan ngồi ở trong xe mua sắm. Thẩm Đường Cửu tuy rằng cùng bé chung sống thời gian không tới bao lâu, nhưng hắn mang đến cho bé cảm giác tin cậy an toàn. Còn ba ba thì lại mang tới cho bé cảm giác khủng hoảng hơi hơi thấp xuống chút. Muốn uống cái nào? Thẩm Đường Cửu cầm hai hộp sữa bò đưa tới trước mắt Đàm Tiểu Duệ. Cháu bình thường uống loại nào? Cái này, Đàm Tiểu Duệ chỉ vào hộp sữa bò trong tay Thẩm Đường Cửu nói rằng. Thẩm Đường Cửu cúi đầu nhìn một chút, đây là hãng sữa bò danh tiếng, nhập khẩu, cha mẹ đứa bé này đối với nó quả nhiên rất để bụng. Sữa chua thì sao? Thẩm Đường Cửu liền thay đổi hai hộp sữa chua lại đây hỏi bé. Cái này, được Đàm Tiểu Duệ chỉ thị Thẩm Đường Cửu cầm một thùng sữa bò cùng sữa chua để bên trong xe mua sắm. Đàm Tiểu Duệ giao phó, đừng, mua nhiều quá, chờ một lúc không mang trở về được, cháu chỉ cần ôm máy bay điều khiển từ xa của cháu là được. Thẩm Đường Cửu cười nói, Thẩm Đường Cửu đẩy Đàm Tiểu Duệ cùng xe mua sắm đi tính tiền. Kỳ thực không bao nhiêu đồ vật, hai thùng sữa cùng một túi đồ ăn vặt, còn có một đôi dép lê nhỏ in hình phim hoạt hình. Thanh toán xong, Thẩm Đường Cửu một tay mang theo túi đồ ăn vặt cùng một hòm sữa bò. Một tay kia mang theo một hòm sữa chua. Hắn vốn còn muốn ôm Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ ôm máy bay điều khiển từ xa vui vẻ chạy hai bước. Cháu chính mình đi là được. Đi thôi, Đàm Tiểu Duệ bản lĩnh nhớ đường rất mạnh. Bé so với Thẩm Đường Cửu đi nhanh hơn hai bước. Đi một hồi quay đầu lại nhìn Thẩm Đường Cửu. Thẩm Đường Cửu mỗi lần đều hướng bé khẽ mỉm cười, đồng thời cũng lĩnh giáo cái gọi là IQ cao trong miệng tên tiểu tử này chỉ dẫn nó đi qua một lần. Nó liền nhớ kỹ đường về nhà. Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ về đến nhà, đổi dép lê mới, trước tiên đem máy bay điều khiển từ xa mở ra. Đứa nhỏ quả nhiên đối với vật này không có sức đề kháng. Thẩm Đường Cửu an bài xong một gian phòng khách cho Đàm Tiểu Duệ. Nhìn bé ở phòng khách chơi máy bay điều khiển từ xa. Còn mình thì an vị tại ghế salon dùng máy vi tính điều tra Đàm Minh Chiết người này. Chỉ tiếc, không tra ra cái gì. Còn rất thần bí, Đàm Tiểu Duệ chơi một hồi. Thẩm Đường Cửu để cho bé uống một hộp sữa bò. Sau đó xem thời gian không sai biệt lắm liền dục bé tắm rửa đi ngủ. Đàm Tiểu Duệ lưu luyến mà đem máy bay để tốt. Tại thời điểm Thẩm Đường Cửu dẫn dắt đi xuống phòng khách, đem thùng đựng hành lý cũng kéo vào, mở ra lấy ra áo ngủ của bản thân, đi buồng tắm đổi, Thẩm Đường Cửu cùng hắn đi tới cửa phòng tắm, có cần chú giúp không? Không cần, cháu tự mình tắm được ạ, lúc trước cháu cũng đều là tự mình rửa tắm. Đàm Tiểu Duệ chớp mắt to, đóng cửa lại, Thẩm Đường Cửu liền đi phòng khách ngồi, mở tivi nhìn một chút. Phát hiện thật nhàm chán, không có chương trình gì hay, việc điều tra Đàm Minh Chiết liền tạm thời không tra được. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy máy bay điều khiển từ xa của Đàm Tiểu Duệ chơi. Ân, đừng nói, còn thật chơi rất vui. Cách chương.